Hắc hóa nam thần thô bạo hôn, chương 1, một thủ tịch sa tăng đừng sằng bậy một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Vân Hinh Dua, biến thái, buông tôi ra, cứu mạng a. Hạ Nhan Tịch lần nữa mở mắt ra, phát hiện cô bị trói ở trên một cái giường, trên người cô không có bất kỳ một mảnh vải nào, một người nam nhân đổ trên người cô không khỏi xấu hổ và giận dữ kêu to. Cô dùng hết sức lực toàn thân dãy rủa, nhưng vô luận cô dãy rủa như thế nào đều là phí công. Bởi vì thân thể cô bị giam cầm lại, tay chân bị còng tay giữ chủ. Này, là cái gì? Chẳng lẽ là, khẩu vị thật nặng a? Nghe được hai chữ biến thái, nam nhân tuấn mỹ mặt âm trầm. Hai mắt hắn đỏ tươi, đôi tay bóp lấy cổ Hạ Tịch Nhan, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Anh biến thái như thế nào, em cũng chỉ có thể cùng anh ở bên nhau, anh sẽ không cho em bất luận cơ hội nào để rời đi. Hạ Tịch Nhan bị nam nhân âm ngoan sợ tới mức dùng sức kẹp nam nhân ngã xuống người cô, vẫn không nhúc nhích. Ách quy, anh không sao chứ? Hạ Tịch Nhan mặt đỏ ướt át hô một tiếng với nam nhân trên người cô. Nam nhân trên người vẫn không nhúc nhích, người nam nhân này chắc sẽ không chết đi. Tay chân cô đều bị còng lại, không thể động đậy, căn bản không có biện pháp xác nhận nam nhân trên người sống hay chết. Hạ Tịch Nhan nghĩ đến cô vốn dĩ đang mộng đẹp, tay thực mau liền sờ tới cơ ngực mỹ nam, lại bị một cái hệ thống kêu 007 mạnh mẽ trói định, ném tới làm nhiệm vụ, cô liền một bụng nén giận. 007 ngươi ra đây cho ta, không phải nói nhiệm vụ thứ nhất rất đơn giản sao, ta thiếu chút nữa liền treo. Cô tưởng tượng đến mới vừa mở mắt ra đã bị một nam nhân xa lạ khủng bố lăn lộn, thủ đoạn tàn nhẫn kia thật giống như có thể tùy thời giết cô, cái này kêu cô làm sao có thể không tức giận. Nam nhân này vừa thấy liền không dễ chọc, nếu hắn là đối tượng công lược cô hiện tại có thể đoán trước được nhân sinh màu đen sau này của mình. Ký chủ thực xin lỗi, ta hình như truyền tống sai thế giới. Hạ Tịch Nhan đen mặt. Rất muốn đánh người a, làm sao bây giờ? Ký chủ đừng tức giận ha, cô vừa rồi không phải cảm nhận được sung sướng từ thể xác và tinh thần sao, đền bù cho cô 20 năm thân thể hư không? Hư không em gái ngươi, ngươi hóa thành thật thể, xem ta có đánh chết ngươi không? Hạ Tịch Nhan cười để lộ ra hàm răng tuyết trắng. Chuyên trang đọc truyện, chùm GUIEIVL, xin lỗi, bổn hệ thống không thể hóa thành thật thể. Mau đem ta truyền tống lại thế giới ta nên đi. Hạ Tịch Nhan nghĩ đến nam nhân khủng bố trên người, chỉ có suy nghĩ nhanh chóng thoát ly khỏi thế giới này, cô thật đúng là không có hứng thú chơi loại trò chơi đáng sợ này. Bổn hệ thống cấp bậc quá thấp, không có biện pháp thực hiện công năng này. Hà hà, ngươi không phải nói ngươi không gì không làm được sao? Hạ Tịch Nhan quả thực bị hệ thống hố cha này làm cho bùng nổ. Hệ thống, ký chủ cô mau chút hoàn thành nhiệm vụ là có thể nhanh chóng rời đi thế giới này. Chẳng lẽ ta không biết sao? Hạ Tịch Nhan tức giận mà giống một tiếng, cột cùng cái hệ thống lừa đảo này, cô sớm muộn cũng bị nó hại chết. Ký chủ có hay không tiếp thu cốt truyện, thanh âm ủy ủy khuất khuất của hệ thống vang lên, ân, bắt đầu đi. Hạ Tịch Nhan biết không thể thay đổi, chỉ có thể nhận mệnh, ai kêu cô trói định phải cái hệ thống hố chết người không đền mạng như vậy. Cốt truyện truyền tống, ngay sau đó đầu Hạ Tịch Nhan đau muốn nứt ra, ký ức không thuộc về cô trong đầu nứt toạc ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới này nam chủ kêu Lăng Vân Tiêu, tài phiệt thủ tịch, là kỳ tài thương nghiệp, ở thương giới tạo ra một đám kỳ tích, tất cả mọi người đều đối với hắn sùng bái. Thiên chi kiêu tử có vô vàn tia sáng, lại có một thơ ấu bi thảm, ba hắn bởi vì tiểu tam cùng mẹ hắn tranh chấp thất thủ đem mẹ hắn đẩy xuống lầu tử vong tại chỗ, mà Lăng Vân Tiêu chứng kiến toàn bộ quá trình mẹ mình chết. Sau khi mẹ hắn chết không lâu, bà hắn liền đem tiểu tam cùng con trai riêng về nhà, từ nhỏ Lăng Vân Tiêu ở khắp nơi bị đôi mẹ con này hãm hại chèn ép, có thể nói hắn là ở trong kẽ hở tranh thủ hy vọng sống còn. Hoàn cảnh như vậy làm hắn hắc hóa một chút, tính cách cũng trở nên âm u cố chấp. Nam chủ sau khi trải qua một lần tổn thương tình cảm, hắn hoàn toàn hắc hóa. Mà thế giới này nữ chủ kêu Lưu Hân, nữ chủ hồn nhiên thiện lương. Trong một lần ngoài ý muốn, nam nữ chủ tương ngộ, nam chủ sau khi hắc hóa cảm thán nữ chủ tốt đẹp thuần khiết, đem nữ chủ bắt về nhà cầm tù, đến khi cô yêu hắn mới thôi. Cảm hóa dưới tình yêu của nữ chủ, cuối cùng nam chủ từ bỏ cừu hận, đi ra khỏi bóng ma thời thơ ấu, cùng nữ chủ tương thân tương ái, happy ending. 14/02/2020 Mình có nàng nào biết thủ tịch là gì không? Online chờ GPPPTT, chuyện mới nóng hổi, vốt thoi nào u, cách chương.